Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 261. Không phải, Tổng Giám Đốc ngài đừng hiểu lầm, tôi cũng chỉ là nói cho ngài biết. Ngài đột nhiên muốn thu người ta 100 vạn học phí, đây đúng là có chút quá đáng. Cút, Lâm Tử Dương còn chưa nói xong, đầu bút đã bay tới. Anh ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng, nhanh chóng ôm đầu cút ra ngoài. Đùa thật. Hắn có thể tùy ý chèn ép người khác, còn người khác không thể phản kháng sao? Ôn Hủ Hủ cuối cùng đợi được biên tập viên kia trả lời. Biên tập, Mầu Mầu, quyển sách này không phải đã xuất bản rồi sao? Sắp cho đóng phim rồi sao bạn còn tìm tôi? Ôn Hủ Hủ, xuất bản rồi à? Sao có thể thế được? Bản thảo của cô ấy còn ở đây. Sao lại xuất bản chứ? Còn sắp đóng thành phim. Ôn Hủ Hủ cảm thấy biên tập viên này nhất định là đang nói đùa. Cô lại giải thích thêm. Có phải bạn nhầm rồi không? Tôi là tác giả của Hình Xăm 5 năm trước. Biên tập, đúng vậy, tiêu đề của ấn phẩm bây giờ không phải là Hình Xăm Trong Trái Tim Của Em sao? Sau đó biên tập viên gửi một đường link liên kết sách tới. Chết tiệt, Ôn Hủ Hủ không tin vào mắt mình. Tại sao lại như vậy? Đây rõ ràng là sách của cô. Tại sao đột nhiên lại bị xuất bản? Sao cô hoàn toàn không biết? Đầu óc cô bắt đầu có chút loạn. Trong lúc nhất thời cô không biết nên đi đâu để giải quyết chuyện này. Vừa vặn đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Alo, có phải bác sĩ Nancy không? Tôi đây, bạn là ai? Xin chào, chúng tôi là người của bệnh viện thành phố. Sở yếu lý lịch bạn gửi cho chúng tôi đã nhận được và hồ sơ của bạn rất phù hợp với yêu cầu của bệnh viện chúng tôi. Bạn có tiện tới đây phỏng vấn không? Hả, phỏng vấn, đầu óc Ôn Hủ Hủ đang rối bời. Suýt chút nữa không nhớ mình đã nộp hồ sơ xin việc. Cho đến cuộc điện thoại này, nhân viên bệnh viện mới nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Bác sĩ Nancy, khi nào thì bạn qua? Chủ nhiệm khoa của chúng tôi có thể trực tiếp nói chuyện với bạn. Đây thật đúng là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, vừa rồi còn tuyệt vọng không biết làm sao thì từ trên trời rơi xuống một tin tốt như vậy. Quên đi, tuy rằng đây không phải công việc mình muốn, nhưng vì con gái. Cô vẫn chọn đi làm trước. Cách chương.